ngày xưa hai đứa mình ngồi ôm nhau nghe tiếng mưa rơi tan cánh nhạc hương trên lá cành nhạc đêm giấc ngủ đến cho đôi nhân tình nhạc nhịp xuôi hạnh phúc chạy quanh thân mình tình yêu đó còn xanh tình yêu đó còn xanh ô la la la la ô la la la la lúc thân tình đang xanh ô la la la la Baiser ta